Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, ta nhớ ngươi. Canh ba hoàn tất, chẳng lẽ Sở công tử cho rằng, ta ngay cả sơ tuyển đều không thông qua được sao? Cửu ca con mắt thoáng híp một cái, trên mặt không vui, cho rằng Sở Lưu Mộng đây là muốn xấu lắm, mời cửu ca tiểu thư yên tâm. Chỉ cần bài danh đi ra, ngươi đúng là trên ta, vật kia ta tự nhiên hai tay dâng. Tuy là Sở Lưu Mộng cảm thấy nếu là hắn thực sự xấu lắm cũng không cái gọi là, nhưng là bây giờ còn không đáng. Thực sự, cửu ca ánh mắt có chút hoài nghi, không rõ Sở Lưu Mộng lần này vùng vẫy giấy chết còn có cái gì dùng. Yên tâm đi, cửu ca tiểu thư. Tại hạ lấy người phẩm cam đoan, Sở Lưu Mộng quang minh lẫm liệt, tuy là nhân phẩm của hắn cùng Cám Mạn Bạch nhân phẩm giống nhau đều không đáng tiền gì. Thế nhưng cửu ca tin, nàng cảm thấy một cái có thể chống lại sự cám dỗ của nàng nam nhân, vẫn là có thể tin cậy một cái, tuy là nàng thỉnh thoảng cũng sẽ hoài nghi Sở Lưu Mộng bản chất có phải hay không một cái cơ lão. Vì vậy cửu ca uốn éo cái mông đi ra ngoài, lần này coi như Sở Lưu Mộng không ở, thế nhưng nàng cũng muốn cầm một đệ nhất danh, làm cho Sở Lưu Mộng triệt để không lời nào để nói. Ai, nữ nhân lớn nhất ngu xuẩn là không biết lượng sức, Sở Lưu Mộng trong lòng nhàn nhạt nghĩ, kỳ thực hắn từ vừa mới bắt đầu đối với cửu ca dùng phép khích tướng, chính là muốn nhìn nàng liều mạng nỗ lực sau đó mới bại bởi chính mình lúc vậy không cam tâm dáng vẻ. Cái này đích xác xem như là hắn ác thú vị. Thế nhưng đáng tiếc, xảy ra, ngoài ý muốn sau đó, hết thảy đều thay đổi. Thế nhưng không sao cả, coi như không có tham gia trận đấu thì có thể làm gì. Sở Lưu Mộng bĩu môi, Bạch Liên tiên tử nhưng là không gì không thể. Hắn rất chờ mong nhìn cửu ca từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong nháy mắt đó. Huy, biểu tỷ, chào ngươi chút ít không có. Lại một cái thiếu nữ đi đến. Đối phương chải đuôi ngựa, vùng vùng đẹp đẽ vừa đáng yêu. Đúng là hắn thân ái biểu muội Phong Bạch Lộ. Sở Lưu Mộng ngược lại có chút giật mình. Oánh Trạch biểu muội làm sao tới rồi? Đối phương bây giờ không phải là hẳn là ở Bắc Đại quấn quýt lấy Sở Dương sao? Sở Lưu Mộng nghĩ lại, lập tức lại hiểu cái gì? Quả nhiên không ngoài sở liệu, Phong Bạch Lộ vi vi quyết miệng, ra ra gọi đến thăm ngươi. Biểu tỷ, người tốt nhất làm sao bị người bị thương? Một lời khó nói hết a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khẽ thở dài một cái. Oánh Trạch biểu muội cuộc sống lúc này thế nào? Tạm được, chính là cảm tình tuyến vẫn không quá thuận. Phong Bạch Lộ thở dài, xem ra cùng Sở Dương phát triển không phải rất thuận lợi nha. Bất quá ngươi theo ta nói để làm chi? Biểu tỷ, ngươi nói Sở Dương thích gì dạng loại hình a? Phong Bạch Lộ ghế ngồi từ trên, cùng Sở Lưu Mộng bảo trì khoảng cách nhất định, ta đoán là thành thục, ổn trọng. Tính cách nhàn tĩnh a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút hình tượng của mình, cho ra đúng trọng tâm ý kiến. Hoặc là, ta giúp ngươi hỏi một chút. Ôi chao ôi chao, không muốn không muốn. Chấm ngoặc kép, Phong Bạch Lộ nhất thời mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, vội vã ngăn cản, ta kỳ thực không phải thích hắn. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng, a hát, một cái tiếng. Liền không hề động, Phong Bạch Lộ trừng mắt nhìn, ngạch, hoặc là ngươi giúp ta hỏi một chút, ta kỳ thực không có ý tứ gì khác. Được rồi, Sở Vấn đem điện thoại di động đặt ở hắn gối đầu bên. Vì vậy Sở Lưu Mộng cầm điện thoại di động lên, tìm ra tên Sở Dương, nàng bị thương tin tức, đã truyền ra, không có gì bất ngờ xảy ra lại lên nhiệt lục soát bảng. Hai ngày này. Bạn thân, thiên hành sự tình bạn thân, hầu như mỗi người đều ở đây cho nàng gửi nhắn tin hỏi tình huống. Sở Dương cũng không ngoại lệ, thế nhưng Sở Dương chắc là từ Sở gia nơi đó biết được tình huống cụ thể. Cho nên chỉ là quan tâm một câu. Ân, Sở Dương chịu đến Sở Lưu Mộng hồi phục, trong lòng có chút kích động, xem ra Sở Lưu Mộng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Thế nhưng cái này tin nhắn ngắn là chuyện gì xảy ra? Hỏi hắn thích loại hình, tình huống gì? Thế nhưng Sở Lưu Mộng nếu hỏi như vậy rồi, Sở Dương liền đàng hoàng trả lời, ta ưa thành thục, ổn trọng, tính cách nhàn tĩnh a. Chấm ngoặc kép, ngươi xem, Sở Lưu Mộng đem kết quả lượng cho Phong Bạch Lộ xem. Thế nhưng Phong Bạch Lộ trong nháy mắt đỏ mặt, không phải xấu hổ, mà là bi phẫn, hắn quả nhiên thích ngươi. Ta muốn nói cho hắn biết kỳ thực ngươi là thích nữ nhân biến thái. Phong Bạch Lộ bụng mặt chạy ra ngoài. Ta không thích nữ nhân chỉ có chắc là biến thái a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt. Lần trước bị nàng xem thấy cùng Sở Vân Linh hôn môi quả nhiên để cho nàng hiểu lầm. Bất quá Sở Lưu Mộng cũng không để ý. Hắn vốn chính là dỗi rãnh buồn chán cho nên mới đùa giỡn tiểu biểu muội đùa. Sở Lưu Mộng đem điện thoại di động buông, yên tĩnh chờ người cuối cùng. Một cái thân ảnh yểu điệu kéo cửa ra, xuất hiện ở đây cái cao cấp trong phòng bệnh. Bên ngoài không có ai sao? Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, ân, ta là người cuối cùng, những người khác đều cản lại rồi. Đi vào là eo, mái tóc dài màu vàng óng nhạt tựa như dương quang giống nhau. Trên người đối phương luôn có một loại vi hòa cảm. Từ bên ngoài nhìn vào, đối phương là một cái 100% ngoại quốc nàng, nhưng là tiếng phổ thông nói so với người Trung Quốc đều tiêu chuẩn. Ta nên xưng hô ngươi gì đây? Sở tiên sinh, vẫn là Sở tiểu thư. Eo nắm tay chậm rãi rất nhanh, nhãn thần lạnh như băng đáng sợ. Tên thật của ta gọi Sở Dịch, tự là Tử Uyên. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, hắn rất có thể hiểu được lúc này eo muốn quất tâm tình của hắn. Làm một tiêu chuẩn cặn bã nam, hắn vẫn làm xong sự tình bại lộ bị nữ nhân tát bạt tay giác ngộ. Hắn cảm thấy eo sở dĩ nhịn xuống không có động thủ. Hoàn toàn nhìn hắn là một bệnh nhân mặt trên, nguyên lai là Sở Dịch tiên sinh. Đã lâu không gặp, người lừa ta thật là khổ a. Eo chợt rãi nói, ngươi nghe ta giải thích được chưa? Ta không nghe, ta không nghe. Eo lớn tiếng lắc đầu, nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Hai mắt phẫn hận trừng mắt Sở Lưu Mộng, trong ánh mắt tràn đầy lệ quang. Ngươi từ vừa mới bắt đầu đang ở gạt ta. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta có đặc thù, chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Eo lực mạnh cầm lấy đầu. Nàng nguyên tưởng rằng mình có thể tỉnh táo lại cùng Sở Lưu Mộng hào hào nói chuyện. Thế nhưng vừa nhìn thấy Sở Lưu Mộng trong nháy mắt, nàng phát hiện mình căn bản làm không được. Nàng đã từng nghĩ tới, nàng có lẽ có một chút như vậy thích Sở Lưu Mộng. Cho nên phải là đối phương có thể là nam nhân thì tốt hơn. Nhưng khi nàng phát hiện đối phương thật là nam nhân thời điểm, một loại cảm giác bị lường gạt nhất thời dâng lên, nàng người tín nhiệm cũng không nhiều. Sở Lưu Mộng xem như là duy nhất một cái, thì ra nàng cho rằng Sở Lưu Mộng là nàng trong thế giới duy nhất quang. Hiện tại cái này quang cũng diệt, nàng bị thế giới này vứt bỏ. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là cái kia bị đấu giá đêm cô Linh Linh tiểu cô nương. Kỳ thực ta không phải ngươi nghĩ cái loại này nam sinh. Sở Lưu Mộng muốn cởi quần giải thích, kỳ thực ta không có Linh, ta đều nghe Vân Linh kêu ngươi bằng anh rồi, ngươi tên lường gạt này đến bây giờ còn đang gạt ta. Ta hận ngươi, ta chớ chú ngươi, Thượng Đế biết trừng phạt ngươi. Eo khóc lớn chạy ra ngoài, Sở Lưu Mộng Lan đều ngăn không được, khe nằm, ta mới vừa rồi là không phải SB rồi. Sở Lưu Mộng cho mình một cái tát. Làm sao đột nhiên trí chướng rồi? Chẳng lẽ cũng bị Trương Đạo Khôi hàng trí quang hoàn ảnh hưởng? Tìm cái gì lý do chó má? Sở Lưu Mộng lúc đầu tâm tình sẽ không tốt, trong lòng bây giờ càng phát ra không thoải mái. Hắn cầm điện thoại di động lên, sau đó nhảy ra khác phái bạn thân. Mỗi một người bọn hắn đều phát tới an ủi tin nhắn ngắn. thậm chí gọi điện thoại tới. Cho nên Sở Lưu Mộng lần lượt trở về tin nhắn ngắn. Ta nhớ ngươi, Sở Lưu Mộng phát cho Trần Hoa Minh, Triệu Dục, Từ Minh Vũ, Đồng Lỗi, Hàn Tư, Tịnh Không, Mochizuki Takuya, Lâm Định Phương, Trương Hoán, Sở Dương. Ôi chao, tại sao muốn phát Sở Dương? Sở Lưu Mộng mới vừa gửi xong liền phát hiện dường như tính sai đối tượng. Quên đi, coi như là vừa mới phong bạch lộ tay không tới thăm bệnh giáo huấn a. Phát xong sau đó điện thoại di động tắt máy, ngủ, nói chung, lão tử trong lòng khó chịu, muốn cho các ngươi cũng khó chịu. Sở Lưu Mộng cái này thoải mái hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.